Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 307, làm không nghe được gì. Chỉ nhược sư tỷ dáng người hảo hảo Nga, bất quá xuyên thành dạng này, so áo đuôi ngắn cùng quần đùi còn muốn ngượng ngùng, còn tốt chúng ta phái Nga mi không có nam, nhân khác, liền công tử một người. Có thể được công tử sủng ái, này là hạnh phúc dường nào sự tình, khiến ta toàn bộ thoát đều có thể. A, làm gì đánh ta, không nói lung lung, dạng này công tử cũng sẽ chán ghét ngươi. Chấm chấm, Lâm Phàm một bên hát vang, một bên ngón tay tại Chu Chỉ Nhược ra, 310, ra lướt qua. Chu Chỉ Nhược dáng người thon dài, da trắng nõn. Ngượng ngùng nắm bản thân quần lót, liền để cho chúng ta ở đây khởi thừa chuyển hợp. Chu Chỉ Nhược tú nhược cỏ chi và cỏ lan, thanh nhã tươi đẹp, màu da trắng trong thấu hồng, thẹn thùng đến cực hạn. Lâm Phàm đi tới Chu Chỉ Nhược phía sau, ôm lấy nàng, nói ra, có thích ta hay không tiếng ca? Nàng thân thể thướt tha, hai gò má hôn mê hồng, phần gáy đều có chút nóng lên. Chu Chỉ Nhược thanh âm 10 phần trầm thấp, nói ra, công tử tiếng ca thật tuyệt, hảo hảo nghe, ha ha, đợi chút nữa còn có càng bổng sự tình, muốn hay không? Lâm Phàm trêu đùa nói. Tiếng ca đình chỉ, lá xanh bay lượn, lần nữa đem bọn họ bọc lại, truyền tới Chu Chỉ Nhược hét lên, không, này là một loại khác tiếng ca. Kỷ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ đã vô tâm mang những cái này người luyện võ. Mọi người đều thẹn nóng nảy chờ đợi lấy. Sư tỷ, thân thể ta thật nóng nga. Hơi lộ sờ cổ mình nói ra. Tĩnh tâm, không nên suy nghĩ lung tung. Làm không nghe được gì. Yên tĩnh mây nói ra. Nửa giờ trôi qua, đụng. Kỷ Hiểu Phù ngượng ngùng lắc đầu. Nói. Liền nhanh như vậy không chịu được, có người bất tỉnh ngã. Chu Cửu Chân mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nói ra, công tử còn lợi hại hơn lấy đây. 2 giờ trôi qua, nhiều người hơn té xỉu, căn bản là không có cách bình tĩnh lại tới. Đinh Mẫn Quân cắn răng, trong lòng cho bản thân khích lệ, nghĩ nói, ta không thể té xỉu, ta phải nhịn xuống. Vạn nhất sau đó công tử muốn ta, ta như vậy không chịu nổi thế nào đi. Có nửa giờ trôi qua, thanh âm rốt cuộc biến mất. Không lâu sau, bầu trời lá cây bay ra. Lâm Phàm mang theo Chu Chỉ Nhược bay xuống tới. Kỷ Hiểu Phù ba nữ lập tức qua tới. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai nữ có chút hâm mộ nhìn xem lại mặc lên áo đuôi ngắn cùng quần đùi. Trước ngực mặc tạp dề Chu Chỉ Nhược, một chút ngồi xếp bằng nữ đệ tử cũng đứng lên tới. Tất cả người đều hướng Lâm Phàm bên này gần lại khép. Ăn cơm trưa thời điểm, hôm nay ta cao hứng, cho ngươi ăn ăn ngon. Lâm Phàm nói ra, mặc dù không có lấy được công tử sủng hạnh, nhưng có thể ăn trên công tử vị này thần tiên sống đồ vật, cũng là để cho người vạn phần mong đợi. Lâm Phàm cầm ra bàn ghế, lại trong nháy mắt phục chế ra càng nhiều bàn ghế, sau đó từng đạo thức ăn bay đến những cái kia trên mặt bàn. Lần nữa nhìn thấy như thế thần tích, khiến trung nữ hết sức kích động. Tốt thơm, những cái này là tiên mùi món ngon sao? Thật là sơn chân hải vị, ta chưa bao giờ ngửi qua. Nhìn qua dạng này thức ăn, nhìn đến chúng ta hôm nay có lộc ăn. Lâm Phàm nói ra, mọi người đều ngồi xuống ăn cơm chứ, không cần khách khí, hoa, wow, tốt thơm, nhìn lên tới thật là mỹ vị Nga. Chu Chỉ Nhược cúi đầu, thẹn thùng thành táo đỏ, tươi đẹp ướt át, sở sở động lòng người, nàng dáng người thon thả, giống như trải qua một trận mồ hôi đầm đìa vận động, là da thịt trở nên càng thêm có co giãn. Hơi lộ người nhìn nơi nào nha, nhanh một chút ăn 5, 7 cơm, cái này có thể là công tử tâm tình tốt, không phải vậy chúng ta không ăn được những cái này mỹ vị món ngon. Yên Tĩnh Mây cảnh cáo nói, ta thế nào cảm giác chỉ nhược sư tỷ biến xinh đẹp đây? Hơi lộ nghi hoặc nói, Yên Tĩnh Mây hít sâu một hơi, trước ngực hơi nhúc nhích một chút, nói ra, hảo hảo luyện công, lại nhìn, nếu như công tử sinh khí, đem người cũng bắt được bầu trời đi. Tốt nha, ta khả hy nhìn công tử đối xử với ta như thế đây. Hơi lộ ngược lại cao hứng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.